Chương 47, Dạ Cụ Dị Thành khúc nhạc dạo ngắn. Chương 47, Dạ Cụ Dị Thành khúc nhạc dạo ngắn. Dạ Cụ Dị Thành, tới gần đế quốc phương Bắc cùng nó then trải bè chỗ giao giới địa phương. À cảm đoàn người, ở phương Nam hoàn thành nhiệm vụ sau đó, dùng gần như hơn 3 tháng thời gian, vượt qua hơn một nửa cái đế quốc quốc cảnh, đi tới đế quốc phương Bắc. Trong rừng rậm, Gỗ Dù Kỳ cầm trong tay một tấm nhiệm vụ đan, mỉm cười nhìn trước mặt 7 người. Bởi ạ cảm cùng sủ cỡ tỷ ưu việt biểu hiện, xạ bạ tin y đoàn người thu sạch thập rơi mất, rất hoàn mỹ. Dưới một cái nhiệm vụ là, dạ cụ dự thành bên trong, ám thông phương Bắc nó khen trái bè thành chủ, dạ tỷ gì, đây chính là cái cá lớn, dùng các ngươi học được bản lĩnh, đi đem hắn trừng trị đi. Gỗ Dù Kỳ khỏe miệng mang theo một tia nụ cười gắn ý, cầm trong tay nhiệm vụ đàn xoay chuyển một tí, nhượng ạ cảm cùng nhân nhìn thấy, mặt trên vẽ ra thái thú tướng mạo. Thư thích ánh mặt trời ấm áp, một tấm lương tan phía dưới, nạ giả sổ ung dung thích dí nằm ở nơi đó. Gai hút một hơi thuốc, hoán giận nói, thực sự là nhàn chết ta rồi nạ giả sổ, chờ đến tối một hơi đột tiến trong thành không được sao, câm miệng tạm ngư, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trong thành toàn bộ đều là cạm bẫy, ám thông nó khen trái bẹt thái thú, hội không làm bất kỳ phòng bị nào sao. Nạ giả sổ nhẹ nhàng lật lên quyển sách trên tay, thuận miệng đáp. Đón lấy. Nạ giả số lại liếc mắt một cái bưng một ly cà phê, ăn mặc nhân viên tạp vụ quần áo đi tới gờ Jin, khẽ cười một tiếng nói, tạp ngư, ngươi sẽ không quên nhiệm vụ của ngươi đi. Đương nhiên không có quên, trước tiên lẻn vào các nơi thu thập tình báo đúng không? Gờ Jin nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, sau khi nói xong, lại lộ ra một bộ lo lắng ánh mắt. Không biết các cô gái thế nào rồi đây? Trong thành, một cái tóc ngắn đáng yêu nữ hải. Mặt trẻ con sủ cờ ti, chính cầm một cây chổi đi ở trong thành. Đột nhiên, na nở dê xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, cong lên miệng nhỏ nói rằng, quả nhiên, người mới là sẽ không bị phái đi quét tức thành nội bộ đây, như vậy cu nở dê liền không có cách nào được tin tức hữu dụng. Nhìn phía xa bên trong thành, na nở dê nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lộ làm ra một bộ dáng dấp khả ái, nói, đội trưởng cu nở dê không cho phép không cẩn thận tùy ý xâm lấn. Hay vẫn là nhẫn lại đi. Sau khi nói xong, Na Nở Dê xoay người, tiếp tục nổi lên quét rác công tác. Rốt cục, đem nhiệm vụ thanh lý sau khi hoàn thành, Na Nở Dê xoa xoa mồ hôi chán, mừng rỡ chậm rãi xoay người, nói, hảo, hằng ngày hoàn thành. Vừa lúc đó, một tên từ giữa trong thành đi ra, ăn mặc quan quân phục nam nhân đột nhiên hướng về phía sủ cờ tỉ vây vây tay. Này! Người tới nói xong. Trong mắt của hắn lóe qua một tia sắc mị mị ánh mắt, lại bị hắn lại che giấu. Dù cờ tì cũng không có chú ý tới ánh mắt của hắn, mà là hơi kinh ngạc. Sĩ quan kia ánh mắt từ trên người sủ cờ tì đảo qua. Trên mặt lóe qua một tia thỏa mãn vẻ mặt, tiếp tục nói, làm xong công tác, là muốn tới bên này. Dù cờ tì lúc này, cảm thấy ánh mắt của hắn có điểm không đúng, nhưng là mình thân phận bây giờ là người hầu gái. Không thể không phục tùng quan trên mệnh lệnh. Như vậy liền bại lộ thân phận. Liền. Na Nở Dê bé ngoan theo tên quan quân kia, đi tới một chỗ âm u góc. Nhìn trước mặt ánh mắt hừng hực ở trên người mình quét tới quét lui, trên mặt mang theo không có ý tốt vẻ mặt quan quân, dù cỡ tỷ có vẻ hơi căng thẳng, nắm bắt chính mình người hầu gái hành trang góc quần. Du Tờ Dê nói rằng, cái kia có chuyện gì không? Quan quân khỏe miệng dương lên, rất là tà ác nhìn sủ cỡ tỷ, nói. Ngươi muốn kiếm lời nhiều tiền hơn sao so với hiện ở cái này người hầu gái nhiều gấp bội tiền tài, chỉ cần ngươi dùng ngươi vì ta phục vụ một tí thế nào? Cái gì? Sủ cờ tỉ suýt chút nữa kinh hô lên, khuôn mặt nhỏ soạt một tí đỏ lên, cực kỳ nổi giận nhìn cái kia ánh mắt tùy tiện quan quân. Quan quân không hề che giấu chút nào ánh mắt của chính mình, trừng trừng nhìn chằm chằm sủ cờ tỉ bộ ngực, sau đó làm bộ tùy ý xoay người, phất phất tay, nói, nếu như quyết định. Rồi cùng ta nói xong rồi. Quyết định cái gì đâu? Một cái thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền đến, tiếng bước chân từ bên trong góc tiếng vang. Dù cờ tỷ cùng người sĩ quan kia đều là cùng nhau quay đầu đi, nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người, dù cờ tỷ cực kỳ giật mình che chính mình miệng nhỏ. Đế sư đại nhân cứ việc che miệng nhỏ, thế nhưng này một tiếng thét kinh hãi như trước là hô lên, cũng làm cho người sĩ quan kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Trán của hắn hiện ra mồ hôi lạnh. Thân thể có chút run, cố gắng tự chấn định cười cợt, nói, đùa dẫn đi, vị đại nhân kia tại sao lại ở chỗ này? Lữ chắc ngẩng đầu lên, tùy ý liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ẩm sĩ quan kia nhất thời cảm thấy đến trong đầu của chính mình tựa hồ có những thứ gì nổ tung, đột nhiên trơn lên hai mắt đỏ ngầu, hung tợn quay đầu, nhìn về phía xa xa bên trong thành. Chết tiệt thành chủ, a, ngươi giết cha mẹ ta, còn đem nữ nhân ta yêu mến cướp đi, ngươi đáng chết ta. Trong nháy mắt, sĩ quan kia trơn lên giống như điên, đột nhiên lao ra âm u góc, trực tiếp rút ra chính mình kiếm, nhảy vào bên trong thành, hướng về phủ thành chủ nhào tới. Quan trên thủ vệ binh lính nhìn thấy dáng dấp của hắn, toàn bộ đều mắt tròn váng, nhưng cũng không dám ngăn trở, trơ mắt nhìn sĩ quan kia giống như điên vung vẩy lợi kiếm nhảy vào phủ thành chủ. Sau đó trong phủ thành chủ truyền đến một tiếng phẫn nộ quát mắng, cùng với đao kiếm vang lên tiếng. Mà cái kia bên trong góc, dù cờ tì nhìn tình cảnh này, còn có chút đờ ra, căn bản không phản ứng lại, người sĩ quan kia tại sao đột nhiên phát rồ hô muốn giết chết thành chủ. Bất quá! Na nở dê tuy rằng ngực lớn, nhưng cũng không phải ngốc điếc, rất nhanh na nở dê liền phản ứng lại. Ngoại trừ trước mặt cái này thần bí mà mạnh mẽ nam nhân, còn ai vào đây đột nhiên làm được loại chuyện kia đâu. Đế quốc ám sát bộ đội Sủ Cờ Ti, gặp đế sư đại nhân lúc này, na nở dê mới nghĩ đến chính mình còn không có hành lễ, vội vã hướng về phía Lữ Trác hành lễ, lại bị Lữ Trác nhẹ nhàng ngăn lại. Không cần. Lữ Trác mỉm cười phất phất tay, nói: ta lần này chỉ là xuất đến lữ hành, đế đô quá muộn. Ây Sủ Cờ Tỷ thoáng phát ngẩn ra, nhưng cu nở dê không biết trả lời như thế nào. Xuất đến lữ hành năng lực vừa vặn gặp phải đang thi hành nhiệm vụ, na nở dê cũng vừa khéo quá mức đi huống hồ. Thân phận của Lữ Trác nhưng là đế quốc đế sư, cùng hoàng đế địa vị tương đương, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền xuất đến làm cái gì du lịch. Cái kia ngài có chuyện gì không? Sủ Cờ Tỷ nhìn Lữ Trác, có chút du tờ dê nói một câu. Đồng nhiên lại nghĩ đến vừa mới cái kia lưu manh quan quân lời nói, mặt cười bá một tí đỏ lên. Không tên, na nở dê liền đem thân phận của Lữ Trác cùng người sĩ quan kia đổi chỗ một tí. Nếu như đế sư đại nhân cu nở dê để cho mình làm chuyện như vậy, chính mình nên làm cái gì bây giờ, là liều chết không theo, hay vẫn là nghe theo mệnh lệnh? Suy nghĩ lung tung, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ lên, nhìn na nở dê dáng vẻ, Lữ Trác cu nở dê thoáng sửng sốt một chút, cười nói: làm sao, vừa mới cái kia ra hỏa làm sợ ngươi không cần lại nghĩ, ta đã nhượng hắn điên mất rồi.